Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe bảo mẫu đậu trong một bãi đậu xe gần sở cảnh sát Giang Thành Turin xe bảo mẫu. Lạc Hề Lâm xem bình luận dưới Weibo chính thức truyền thông Vạn Thịnh. Chậc chậc, nghe nói lần này Lam Sở Tuấn muốn tung video của chị Tình. Kết quả là nhờ bộ phận PR của công ty giải trí Thiên Thịnh chặn lại. Hứa Chi Tình là nữ chính của Tiên Quyết. Công ty giải trí Thiên Thịnh là nhà đầu tư của Tiên Quyết, chắc chắn phải giúp Hứa Chi Tình rồi. Điểm quan trọng là truyền thông Vạn Thịnh đang làm gì? Từ đầu đến cuối giống như một người chết. Có thể học hỏi cách xử lý Phạm Tư Hằng lần trước của công ty giải trí Thiên Thịnh có được hay không? Chốt khủng hoảng này bộ phận PR cũng không giải quyết được sao? Truyền thông Vạn Thịnh đều không quan tâm đến nghệ sĩ của mình sao? Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn đều là người của bọn họ. Lại hoàn toàn không biết, không đến nỗi như vậy, phải không? Nếu thật sự không cái gì biết, chứng tỏ truyền thông Vạn Thịnh làm cũng rất rác rưởi. Chuyện nghệ sĩ của mình cũng không biết, truyền thông Vạn Thịnh vốn dĩ là rác rưởi. Chuyện của Tề Bách lúc trước cũng vậy, nếu chị Tình là người của công ty giải trí Thiên Thịnh thì tốt rồi. Mỗi lần công ty giải trí Thiên Thịnh xử lý loại tin tức này đều siêu cấp kịp thời. Quả nhiên, công ty giải trí Thiên Thịnh có thể trở thành đầu tàu của công ty giải trí là có lý do hết. Lạc Hề Lâm nhìn những bình luận kia, lông mày nhíu lại, hung hăng ném điện thoại xuống đất. Từ đầu đến cuối là ân oán của Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn, truyền thông Vạn Thịnh làm sao biết được. Thậm chí Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn còn chưa từng công khai yêu nhau. Người hâm mộ có thể đổ lỗi cho cô ta sao? Lạc Hề Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện mượn tiền của cô ta. Chẳng lẽ là bởi vì Lam Sở Tuấn, Mạnh Hạo nhặt điện thoại di động trên mặt đất, trả lại cho Lạc Hề Lâm. Đã xác định Hứa Chi Tình đi ra rồi sao? Lạc Hề Lâm lạnh lùng hỏi. Mạnh Hạo gật đầu, đã làm xong giấy tờ, phóng viên bên ngoài cũng đã sắp xếp xong, nhất định có thể chụp được hình ảnh hơn nửa đêm cô vẫn tới đón Hứa Chi Tình. Hiện nay trên mạng đánh giá phong cách của truyền thông Vạn Thịnh rất không tốt. Năm đó Hứa Chi Tình bị Lam Sở Tuấn tống tiền. Vậy mà cuối cùng công ty lại không có biện pháp hỗ trợ xử lý, điểm này làm cho fan rất thất vọng. Mà bây giờ chuyện tình cảm của hai người bị phơi bày, công ty lại giống như một tên ngốc thông qua mạng mới biết được tất cả, đến nay đều không có bất kỳ phản hồi nào, làm cho cư dân mạng càng cảm thấy công ty này giống như viên thuốc. Lạc Hề Lâm chỉ có thể hơn nửa đêm vẫn chạy tới cục công an, còn đặc biệt sắp xếp paparazzi quen biết ngồi xổm ở gần đó, muốn vô tình chụp lại một màn CEO truyền thông Vạn Thịnh là cô ta, phong trần mệt mỏi đến đón nghệ sĩ. Để tê viết nhiều cũng có thể cứu vớt một chút hình tượng của truyền thông Vạn Thịnh. Cùng lắm, nếu như có thể nghĩ cách kết nối với công ty giải trí Thiên Thịnh, vậy thì càng tốt. Như vậy có thể khiến cư dân mạng cho rằng, lần này công ty giải trí Thiên Thịnh PR giúp xử lý chuyện video của Hứa Chi Tình là truyền thông Vạn Thịnh bày mưu tính kế. Truyền thông Vạn Thịnh cũng không phải hoàn toàn không làm gì cả. Chỉ là vừa nghĩ đến việc người điều hành công ty giải trí Thiên Thịnh bây giờ là bạn gái nhỏ chuyên gia trang điểm của Tạ Chi Hành kia, Lạc Hề Lâm rất đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Tạ Chi Hành lại coi trọng một người phụ nữ bình thường như vậy chứ? Hắn bị mù à? Lạc Hề Lâm đang chuẩn bị xuống xe. Một chiếc Rolls Royce dừng lại bên cạnh xe bảo mẫu. Các mặt cửa sổ được dán giấy thủy tinh. Không thể nhìn thấy rõ những người trên xe. Cách chương.